Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1916, chương 1917, cạm bẫy. Smiley, kim võng che lấp thiên địa, đem hai đại thánh nhân hết thảy đường toàn bộ phong kín. Ngũ đại cự đầu giữ tợn cười, nhìn chằm chằm trực tiếp xuất thủ. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc, nguyên bản hắc ám thiên địa. Dĩ nhiên tại ngũ đại thánh nhân xuất thủ một khắc kia. Kim quang sông ngày, đem thiên địa đều cho nhuộm đẫm thành đầy trời kim sán. Giết lôi đế, cái kia cuồng đế thấy đây, trực tiếp cắn răng giận dữ hét. Một bên thiên lang cũng là trong lòng nảy sinh ác độc. Nhưng là thiên lang thân ảnh vừa động, to lớn kia tinh thần tháp trực tiếp giáng xuống, ầm một tiếng, tinh thần tháp đem thiên lang hoàn toàn cho thu đến bên trong, đập chúng đại địa lên. Mà nhất khắc, hư không bên trong chỉ còn lại có một cái cuồng đế. Cho bổn tọa chết đi. Bá, một cây trường thương xuất hiện ở cuồng đế trong tay, tản ra hung hãn chiến ý, bỗng nhiên đâm một cái ở cuồng đế trước mặt hư không, trực tiếp đổ nát, trường thương như rồng, thế không thể đỡ đánh tới Diệp Lăng. Nhưng là còn chưa tới Diệp Lăng bên người thời điểm, một viên rực rỡ hạt châu trực tiếp đưa hắn cho bao vây lại. Bát cực khốn thần châu, cái này thần khí rung động lưu động, thần quang rũ xuống, cái kia cuồng đế như cuồng bạo một dạng thế tiến công, trực tiếp bị đánh nát bấy. Mà sau sẽ bên ngoài khốn ở trong đó, nho nhỏ hạt châu, phá cho ta, bị vây cuồng đế, nghiến răng nghiến lợi, sẽ lần nữa đánh ra thời điểm, cái kia hư không trong ngũ đại thánh nhân đã gầm thét đánh tới. Ung ung, từng cổ thần thông, trực tiếp đánh vào cuồng đế thân lên, cái kia nguyên bản giữ tợn cuồng đế, khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi, vô cùng hoảng sợ. Không, một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, cuồng đế thân ảnh bị triệt để bao phủ ở tại cuồn cuộn thần thông bên trong. Tiên huyết văng tung tóe, thân thể trực tiếp nện ở trên đất, bụi bặm lắng xuống, ngũ đại thánh nhân thân thể hạ xuống. Diệp Lăng giữ tợn cười, lắc đầu, đi tới cái kia than té xuống đất cuồng đế bên người. Răng rác. Diệp Lăng giơ chân lên, một cước giẫm nát cuồng đế đầu lên, cuồng đế đầu đều bị Diệp Lăng cho đạp sụp một dạng. Hoàn toàn thay đổi, trốn đâu, làm sao không trốn đây? Lão tử đợi các ngươi một ngày, rốt cuộc đã tới, ta làm sao có thể nhẫn tâm nhìn các ngươi lại đi đây? Nếu như vậy, cũng quá có lỗi với chúng ta chờ. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Hắn đã sớm biết, 16 thế lực sẽ không ngồi yên không lý đến, cho nên nói, mới bày một cái như vậy cái chồng. Sở dĩ bà, đem, Hồng Tịnh mang về, ngoại trừ uy hiếp bên ngoài, đây là một cái đáng sợ cạm bẫy, một cái đặc biệt nhằm vào 16 thế lực cạm bẫy. Diệp Lăng, cuồng đế muốn ngẩng đầu, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng cho đạp gắt gao. Căn bản không pháp nhúc nhích, chỉ có thể gầm thét gầm nhẹ nói, trong lòng không cam, hô cái gì kêu, phá hủy lão tử đại môn, ta còn chưa tính sổ với ngươi đây. Tiếp, các ngươi được giữ chức Hồng Tịnh thánh nhân sừng sắc, cho ta hấp dẫn càng nhiều hơn thánh nhân nhảy vào cạm bẫy. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, cái kia cuồng đế trong mắt tức thì chấn động. Há to miệng, tựa hồ nghĩ tới một cái chuyện đáng sợ tình, khuôn mặt sắc tức thì trắng. Được rồi, không thể bận việc đến đâu. Còn hai người các ngươi chu diệt Hồng Tịnh thánh nhân ảnh hưởng a. Đã bị Long Hoàng đại nhân cho bản sao bắt đi. Nói như thế nào đây? Chính là lấy thần thông cho chỉnh thành như trong thế tục băng ghi hình một loại kia gì đó. Hội đặng cho các ngươi 16 thế lực liên minh. Diệp Lăng cười hắc hắc, cuồng đế đột nhiên cảm thấy đại não tùng tùng tùng tùng nhúc nhích. Xong. hoàn toàn xong, 16 thế lực muốn lật trời. Còn có các ngươi, nhưng là được phế đi. Nếu không, ta nhưng là lo lắng a. Dứt lời thanh âm, Diệp Lăng trong tay trực tiếp nắm chặt Diệt Tiên kiếm, mà sau bỗng nhiên đâm một cái, đáng sợ kiếm quang tức thì xuyên thấu người này lồng ngực. Nồng nặc hủy diệt chi lực, đem cuồng đế một thân sinh cơ cho trong nháy mắt phá hủy. Còn cái kia tiên anh, cũng là trực tiếp phá toái, mà sau bị Diệp Lăng dùng cửu u đế công cắn nuốt mất rồi. Từng luồng tinh thuần thánh nhân chi lực chảy vào đến rồi Diệp Lăng trong cơ thể. Lúc này Diệp Lăng cảm thấy cả người thoải mái, lỗ chân lông đều muốn bay. Quá thoải mái a, Diệp Lăng thực sự là hận không thể ngâm nga bài hát khiêu vũ. Trở lại mười mấy thánh nhân, Diệp Lăng chỉ dựa vào thôn phệ những người này thánh nhân chi lực là có thể đột phá nhục thân thành thánh. Tu vi đã đạt tới tột cùng Diệp Lăng, hiện tại chính là ở nhóm một cái cơ hội, một cái đột phá đến thánh nhân cơ hội. Tấm tắc, quá tàn nhẫn đi, nhất tôn hỗn độn thánh thú không khỏi tự chủ quyệt miệng ba nói. Một bên mấy đại thánh thú cũng là gật đầu, Diệp Lăng tắc thì là cúi hạ khuôn mặt. Cái này hai cái vương bát đàn tài sản các ngươi phân không phân? Diệp Lăng không có tốt tiếng nói, cái kia ba đại hỗn độn thần thú liền vội vàng gật đầu, nhếch miệng nở nụ cười. Vậy khẳng định là muốn phân mà, một cái thánh nhân thân gia, nhưng là phong phú rất a. Cái kia không phải kết khởi công, lại một lần nữa, Diệp Lăng phảng phất hóa thân ác ma đáng sợ, bắt đầu rồi một lượt mới cướp đoạt. Chẳng qua lúc này đây cướp bóc đối tượng nhưng là thánh nhân. Đệ nhị ngày, Lôi cung đại môn đã lần nữa xây dựng lên tới. Hai cái triệt để phế bỏ thánh nhân bị treo ở đại môn chi lên, sinh tử không thể, mà Diệp Lăng nhất tôn bản thể mang theo đả thần thạch liền ngồi ở đại môn bên cạnh, ngẫu nhiên phách trên lên hai cục gạch, đánh hai đại thánh nhân gào khóc kêu thảm. Cùng này đồng thời, hay là tại Hồng Hồ nhất tộc đại điện bên trong, 16 cái thánh nhân ngồi ở trong đại điện đều là khuôn mặt ngưng trọng. Các ngươi nói cái này cuồng đế cùng thiên lang không sẽ là ra chuyện gì đi? Này cũng thời gian dài bao lâu, vì sao vẫn chưa trở lại? Không nên a, thực lực của hai người chúng ta có thể đều là biết đến. Coi như là gặp trên, lên, ban đầu thánh hậu kỳ tồn tại, vậy cũng có thể trực tiếp chạy thoát a. Còn là nói, hai người gặp cái gì khó giải quyết sự tình không có thể trở về đến. Nhưng là Hồng Tịnh thánh nhân cứu viện đến cùng thế nào? Cũng không có tin tức a. Tìm hiểu, mau phái người đi tìm hiểu. Trong lúc nhất thời, từng vị thánh nhân đều là không có thần nhi. Hai người này đến cùng chạy đi đâu? Này cũng suốt một đêm thời gian a. Cả đêm thời gian, thánh nhân có thể bà đem toàn bộ tam giới cho phi vài cái qua lại cũng không thành vấn đề a. Cho nên nói những thứ này các thánh nhân mới hội trong lòng sợ hãi. Báo, đang ở này lúc, nhất tôn cửu kiếp tiên đế trực tiếp chạy tới đại điện bên trong, cầm một cái giống như gương đồ đạc chạy vào, cuống quýt vô cùng. Có một lôi vực cửu kiếp tiên đế ném ra như thế cái pháp bảo liền chạy. Vừa nói chuyện, cái này tiên đế lấy ra cái này giống như gương đồ đạc. Này thánh nhân thấy được thứ này chi về sau đều là sửng sốt. Thánh nhân thủ đoạn có thể hồi tưởng thời gian thu hoạch đến một ít chuyện thật muốn, mà một dạng đều là ở tương tự với cái gương này trung liền hiện ra. Lôi vực phái người tiễn mấy thứ này tới làm gì? Lấy tới. Ở nhất trung ương đang ngồi Hồng Hồ lão tổ trực tiếp đứng dậy. Nàng trong lòng cảm thấy có chút không đúng lắm. Cầm tấm gương kia chi về sau, rót vào thánh lực, làm hình ảnh từ từ xuất hiện chi về sau. Người lão tổ này trong mắt tức thì tơ máu rậm rạp. Thiên lang, cuồng đế,